Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiết Ninh nhìn sang, hắn mở mắt, hai người cứ thế lơ lửng trên mặt hồ, như đang đi trên đất liền. Đây là đâu? Dù đã đoán được, nàng vẫn hỏi ra khỏi miệng. Tần Giang Nguyệt, đây là Hồ Kính. Hồ Kính, trong nguyên tác là cấm địa lớn nhất của Vô Tranh Tiên Phủ. Ngoại trừ phủ chủ và đại trưởng lão, chỉ có Tần Giang Nguyệt mới có thể vào. Người duy nhất có thể đi trên mặt hồ như đi trên đất liền chỉ có mình Tần Giang Nguyệt. Nước của Hồ Kính rất thần kỳ, có hiệu quả chữa lành và tăng cường sức khỏe. Thậm chí người không có linh căn ngâm trong 3 ngày cũng có thể sinh ra linh căn. Nguyên chủ đã nhiều lần cầu xin cha là Tiết Tông đưa nàng đến ngâm trong Hồ Kính. Tiết Tông cũng đã cố gắng dùng những gì ông cống hiến cho tiên phủ để đổi lấy cơ hội này nhưng lại bị từ chối. Mộ Không Du và đại trưởng lão không ngần ngại từ chối, không cho nàng cơ hội, vì mọi người đều nói rằng Hồ Kính là nơi mà kiếm tiên hóa thành khi qua đời. Trừ khi thực sự cần thiết, chỉ để trở nên mạnh hơn thì không thể được phép đến đây để tắm. Ngươi muốn tắm trong thần thức của kiếm tiên sao? Đúng là trò đùa. Mộ Không Du và Nhiếp Bàn không bao giờ đồng ý, nhưng Tần Giang Nguyệt có thể tự do ra vào đây. Vì hắn đặc biệt, tin đồn về việc hắn là kiếm tiên chuyển thế không chỉ vì ánh sáng màu tím trên người mà còn vì kết giới của Hồ Kính không có hàng rào ngăn cản với hắn. Hắn có thể làm gì tùy thích tại đây. Trước khi hoàn toàn ghét Tần Giang Nguyệt, nguyên chủ cũng từng cầu xin sư huynh đưa mình đến đây. Nhưng hắn vẫn không đồng ý, mặc dù hắn rất nhượng bộ nàng. Nhưng chỉ trong giới hạn của mình, sau này khi mọi thứ tan vỡ, càng không có cơ hội đó nữa. Trong nguyên tác, những người đã từng ngâm trong Hồ Kính bao gồm Mộ Không Du bị trọng thương gần C.H.E.T cùng với nữ chính và nam chính ở phần sau. Tần Giang Nguyệt chưa bao giờ tắm trong hồ, ngay cả khi gần C.H.E.T cũng không. Một người có thể tự do vào nhưng lại không tắm trong hồ. Nhưng bây giờ hắn đưa Tiết Ninh vào đây. Khi thấy nàng tỉnh dậy, Tần Giang Nguyệt nhẹ nhàng đưa tay lên. Ngay lập tức, Tiết Ninh vốn đứng vững trên mặt hồ lại rơi xuống. A, nàng không kịp chuẩn bị, uống 2 ngụm nước hồ. Định phun ra nhưng nghĩ rằng nước hồ này rất quý giá và kỳ diệu nên không nỡ phun. Nàng không biết bơi, khi suýt ngạt nước vẫn còn suy nghĩ nhiều. Nước mắc kẹt trong cổ họng, không lên cũng không xuống, gần như muốn ói ra. Một tiếng thở dài vang lên, nàng bất chợt bám vào tay áo của người đang đứng trên mặt nước. Giữ hơi thở ổn định, nhổ ra. Giọng nói quen thuộc trong đêm nghe như vang vọng. Tiết Ninh mơ màng làm theo, từ từ bò lên chân hắn, nửa người vẫn ngâm trong nước, dựa vào vòng tay của hắn để thở. Ngươi đẩy ta xuống thì ít nhất cũng phải nói với ta một tiếng chứ. Ta không biết bơi, hồ kính quá sâu, cảm giác mất trọng lượng khiến nàng cực kỳ lo lắng. Tần Giang Nguyệt cúi đầu nhìn dáng vẻ ướt sũng của nàng, lại bật cười một tiếng. Tiết Ninh ngẩn ra, ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc đó, dường như thấy được cảm xúc dịu dàng khó nhận ra của hắn. Nhanh như sao băng, thoáng qua trong chớp mắt. Khi nàng muốn nhìn kỹ hơn, hắn đã trở lại vẻ điềm tĩnh lạnh lùng, như thể mọi thứ chỉ là ảo giác của nàng. Ngươi vừa cười phải không? Nàng không kiềm chế được hỏi. Tần Giang Nguyệt không nói gì, lại như vậy, từ chối trả lời. Tiết Ninh bắt đầu bực mình. Ngay cả khi đó chỉ là ảo giác, nàng cũng muốn hắn là người trong ảo giác đó, không phải như bây giờ. Đa phần thời gian đều giữ một biểu cảm, mọi câu hỏi chạm vào nội tâm đều bị từ chối. Đóng nín bản thân, Tiết Ninh biết việc hắn đưa nàng đến đây là có ý tốt. Hành động tiếp theo của nàng cũng xem như là ý tốt với những vết thương trên người hắn. Tiết Ninh nâng cánh tay lên, quàng qua cổ hắn, trong đôi mắt hắn phản chiếu những gợn sóng. Nàng thấy mình cười danh mãnh, ôm lấy cổ hắn, như một yêu tinh nước cuốn hắn rơi vào hồ. Việc kéo Tần Gia Nguyệt xuống nước là quyết định sai lầm nhất trong đời Tiết Ninh. Hai người hoàn toàn xuống nước, cảm giác mất trọng lực lại một lần nữa ập đến. Nàng mới nhớ ra mình là một kẻ không biết bơi. Lần này phạm tội nặng rồi. Nàng mở to mắt trong nước, qua làn nước trong vắt không tì vết của hồ kính nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Tần Gia Nguyệt. Áo choàng đen như một đóa hoa mực nở rộ, mái tóc dài như sợi tóc quyến rũ của hải yêu mị. Dù rơi xuống hồ nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Ánh mắt lặng lẽ nhìn nàng, xung quanh lông mi và lông mày đều có những bọt nước nhỏ. Những bọt nước như những hạt ngọc trai nhỏ tựa như đã tô vẽ cho hắn một lớp trang điểm ngọc trai tinh xảo, khiến khuôn mặt đó càng thêm tuấn mỹ như tiên. Không trách mọi người tin rằng hắn là kiếm tiên chuyển thế. Nếu không phải Tiết Ninh chưa từng thấy kiếm tiên xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết gốc, đến cuối cùng cũng chỉ là Tần Bạch Tiêu dốc sức cứu vãn. Nàng còn tưởng thật sự là kiếm tiên nữa kìa. Tiết Ninh cảm thấy có chút ngộp thở, cần phải thay đổi không khí, nhưng họ đã rơi xuống nơi sâu thẳm của hồ kính, mất đi linh lực, nàng không thể nhanh chóng quay trở lại mặt hồ. Đối với người khác, nơi này ngay cả trong mơ cũng không thể đến được. Còn nàng, liệu nơi đây có phải là nơi chôn cất của mình không? Chết đây có vẻ tốt hơn nhiều so với cái C, H, E, T trong nguyên tác. Đúng lúc này, Tiết Ninh vẫn rất lạc quan, giống như trước khi xuyên sách, khi bị D, A, O nhọn đờ, ớ, M vào người, nhìn thấy bọn trẻ được cứu, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, thấy rằng đổi một lấy nhiều quả là xứng đáng, tầm nhìn trở nên mơ hồ, tay Tiết Ninh dần buông lỏng, môi hơi hé mở, bong bóng nước từ từ nổi lên. Tần Gia Nguyệt thờ ơ nhìn cảnh tượng này, hắn đã sớm nhận ra Tiết Ninh không ổn, trước khi xuống nước cũng nghe nàng nói mình không biết bơi. Vậy sao lại kéo hắn xuống làm gì? Trông có vẻ như cố ý để hắn làm điều gì đó để cứu nàng vậy. Tiết Ninh nhắm mắt lại, thân thể bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, nước xung quanh Tần Gia Nguyệt cũng dần thay đổi. Trong làn nước trong trẻo bắt đầu lóe lên những sợi máu, là những vết thương trên người hắn lại nứt ra, vết cắn trên xương quai xanh mà Tiết Ninh để lại cũng không ngừng chảy m á u tươi. Hình bóng màu mực được bao quanh bởi m á u trong nước dang rộng hai tay, nắm lấy cánh tay dần xa của nàng, kéo nàng lại gần mình. Tiết Ninh dần dần lấy lại một chút ý thức. Nàng mơ màng hé mắt nhìn, thấy khuôn mặt của Tần Gia Nguyệt dần tiến lại gần. Nước xung quanh hắn là thế nào? Màu sắc có vẻ không đúng. Những sợi đỏ từ từ lan tỏa. Khi Tiết Ninh chậm chạp nảy ra những suy nghĩ này, nàng bỗng nhận ra mình đã có thể thở được. Nàng hít vào một hơi thật sâu, thấy mình và Tần Gia Nguyệt được bao bọc trong một bong bóng lớn. Nước bị ngăn cách bên ngoài bong bóng, nàng như thủy yêu ngồi thụp xuống trong bong bóng thở hổn hển. Mắt tối sầm, đầu choáng váng, Tiết Ninh vừa hít thở gấp gáp vừa nhìn Tần Gia Nguyệt. So với sự nhếch nhác của nàng, hắn dù ướt sũng, tóc dính trên má vẫn giữ thái độ ung dung, thanh tao lạnh lùng, rõ ràng trang phục và khí chất không thay đổi. Biểu cảm cũng vậy. Nhưng toàn thân ướt đẫm, vết nước trên má và mái tóc rối bù đều làm tăng thêm vài phần vẻ đẹp mê người. Người luôn thích tự làm khổ mình như thế sao? Giọng hắn khàn khàn hỏi ra, nhưng ánh mắt không nhìn nàng. Lúc này Tiết Ninh đã điều chỉnh được hơi thở, Vân Mộng Hạ Vũ nhịp tim dần trở lại bình thường. Nàng cúi đầu nhìn mình, quả nhiên còn nhếch nhác hơn hắn. Bộ váy vốn đã mỏng, ướt thì hoàn toàn dính sát vào người, lộ rõ đường cong. Nàng lập tức ôm lấy hai cánh tay, nghĩ đến việc Tần Gia Nguyệt từ đầu đến cuối không liếc mắt nhìn nàng. Vừa mừng vừa có chút cảm xúc khác lạ. Cách chương.